Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 73. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Thời điểm Phó Chí Thành về nước thì đã qua kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Xuống máy bay, Phó Chí Thành gọi điện thoại cho trong nhà trước, sau đó lại gọi cho Nạp Lan Chi, gọi liên tiếp 3 cuộc, như cũ không ai tiếp. Nhìn thời gian, cũng mới hơn 8 giờ. Ngủ rồi. Phó Chí Thành một đường đánh trở về, đi thang máy lên lầu. Phó Chí Thành do dự một chút, vẫn là trước đem hành lý về nhà rồi lại nói. Tay đặt ở trên then cửa là bị mở ra, nhíu nhíu mày. Phó Chí Thành thiên tính cẩn thận, không có lập tức mở cửa, suy nghĩ trong chốc lát, đem dương hành lý đặt ở trước cửa, đẩy cửa ra, đem cái dương lập tức đẩy mạnh đi. Trong phòng không có động tĩnh, Phó Chí Thành đẩy cửa đi vào, sờ đến chốt mở, đem chốt mở toàn bộ bật lên. Khi Phó Chí Thành cúi đầu nhìn đến cánh hoa dưới lòng bàn chân, dựa vào bên cạnh cười, sờ sờ ít dâu mới mọc dưới cằm, Phó Chí Thành cởi giày, dẫm lên cánh hoa đi ra hành lang. Ở chỗ rẽ cuối hành lang, có một tấm thiệp nhỏ màu hồng nhạt mời đến phòng bếp, ngăn tủ thứ 3. Phó Chí Thành làm theo như cô viết, tìm ra từng tấm thiệp. Anh biết, kỳ thật chỉ cần tùy tiện tìm một chút, có lẽ có thể tìm được cô. Nhưng có một số thời điểm, sinh hoạt không có tình thú cũng không thú vị. Phó Chí Thành theo tấm thiệp, cuối cùng tìm được ở ngăn tủ thứ nhất bên phải phòng thay đồ. Phó Chí Thành mở ngăn tủ ra, một cái hộp đặt ở trong góc ngăn tủ, khom lưng cầm lấy. Cái hộp hình chữ nhật bên trong có một cà vạt họa tiết kẻ lam đen, trong hộp còn có một tấm thiệp nhỏ. Nạp Lan Chi, quà sinh nhật muộn, quan ngoại giao không thể thiếu cà vạt được. Phó Chí Thành sờ sờ cà vạt lụa, cười khẽ khép lại, lập tức rời khỏi phòng thay đồ, quay về phòng ngủ. Anh ở hành lang nhìn thấy giày của cô, hẳn là cô chưa đi. Phó Chí Thành nhẹ nhàng vặn tay cầm cửa phòng ngủ. Trong phòng một mảnh đen nhánh, cũng không có âm thanh. Phó Chí Thành mở một cái đèn nhỏ lên, ánh đèn thực tối tăm, nhưng vẫn như cũ có thể thấy tình hình trong phòng. Hai mắt anh dừng ở trên sofa, cô gái cuộn tròn thân mình tóc tán loạn trên sofa màu đen, di động rơi xuống thảm. Phó Chí Thành liền biết chuyện như thế nào. Nạp Lan Chi thích soát Weibo, mệt mỏi cũng không bỏ được di động, luôn chơi đến ngủ thiếp đi, sau đó di động rơi xuống. Phó Chí Thành khom lưng đem điện thoại nhặt lên đặt trên bàn trà, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, ngồi ở trên thảm, đem tóc trên mặt cô vén ra sau tai. Nạp Lan Chi vẫn không nhúc nhích, bình yên mà nhắm mắt lại, chép chép miệng. Phó Chí Thành đứng dậy, một bàn tay đặt ở phía dưới cổ cô, một tay đặt ở dưới đầu gối cô, eo thẳng lên, đem cô ôm lên. Nạp Lan Chi hơi cao, không dễ dàng ôm kiểu công chúa, nhưng Phó Chí Thành từ nhỏ đã ở trong quân đội lớn lên, thể lực không tồi. Điều chỉnh một chút, Phó Chí Thành xoay người đem cô tới giường nằm. Có lẽ lúc ngủ cảm giác không quen. Nạp Lan Chi cảm nhận được thân thể chuyển động, chạm đến chăn mềm mại. Nạp Lan Chi bừng tỉnh. Anh đã về. Phó Chí Thành một bàn tay còn ở dưới cổ cô, thuận thế cùng nhau ngã vào trên giường, gợi tay lên, đem cô cuốn đến trong lòng ngực mình. Anh nhận được quà rồi. Nạp Lan Chi hiển nhiên còn chưa thanh tỉnh, mơ hồ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cô đây là tự tổ chức sinh nhật cho anh. Cô thế mà ngủ quên mất. Ngày hôm qua cùng Uyển Tình chơi đến quá muộn, hôm nay quá mệt, kia hiện tại đâu? Phó Chí Thành cúi đầu xem đôi mắt cô, khóe miệng giơ lên góc độ làm cô có chút say lòng. Nạp Lan Chi nột nột nói, hiện tại còn tốt. Phó Chí Thành khởi động nửa người trên. Một khi đã như vậy, Anh đây đến cảm ơn A Chi Tốt một chút. A Chi Tốt, ba chữ này Phó Chí Thành cố ý phóng giọng nói trầm thấp. Nạp Lan Chi mặt dần dần đỏ. Nạp Lan Chi mới vừa há mồm. Mặt Phó Chí Thành đã ở trước mặt cô. Đầu lưỡi ướt nóng chui vào khoang miệng. Phó Chí Thành bắt lấy cánh tay của cô. Chậm rãi vuốt ve đến vạt áo. Từ phía dưới với vào đi. Lúc làn da chạm nhau. Nạp Lan Chi dùng mình. Giống như là bị điện giật. Kéo cánh tay anh lại. Ẩm thực nam nữ. Thất tình lục dục. Nhân chi thường tình. Nạp Lan Chi thấy thẹn thùng cảm nhận được bụng mềm mại. Phó Chí Thành. Còn chưa chuẩn bị tốt. Nạp Lan Chi không có trả lời. Phó Chí Thành hơi hơi thở dài. Chuẩn bị đem tay lấy về. Nạp Lan Chi lại. Bắt lấy cánh tay anh. Yên lặng nhìn đôi mắt anh. Gật gật đầu. Phó Chí Thành thần thái lại tựa phi dương. Hôn hôn cái trán của cô. Giật giật tay. Vẫn là bị cô nắm chặt. Nạp Lan Chi do dự đã lâu. Cắn môi dưới nói. Không có đồ vật kia. Phó Chí Thành khóe miệng chậm rãi mở rộng. Nhịn không được cười ra tiếng. Cười cái gì? Nạp Lan Chi thẹn quá thành giận. Phó Chí Thành chống thân thể. Một bàn tay kéo ngăn tủ mép giường ra. Lấy ra một hộp. Ai nói không có. Nạp Lan Chi nhìn đến thứ này đôi mắt liền tránh đi. Lắp bắp hỏi. Anh như thế nào có? Lần trước lúc sau liền mua. Lo trước khỏi hỏa. Này không phải dùng tới. Sao? Lần sau nhớ rõ đừng tặng người khác. Vẫn là cho anh đi. Phó Chí Thành dùng đôi tay khuỷu tay khởi động ngực. Tầm mắt Nạp Lan Chi đối. Diện với cổ anh, cô đột nhiên nâng thân lên, cắn lỗ tai anh, ai nói anh đứng đắn, phi, không nên gấp gáp, tí tách, mưa mới vừa dừng, nước mưa trên cây rơi xuống dưới, Phó Chí Thành nhìn bốn phía, là một ngôi mộ, bên phải chỉ có một người, Phó Chí Thành nghi hoặc trong chốc lát, cất bước hướng bên kia đi đến, Nạp Lan Chi, lại một năm nữa. Nam nhân kia nói, Phó Chí Thành nhìn người đàn ông, người đó hơn 30 gần 40 tuổi, từ mặt bộ đặc thù tới xem, giống anh tương lai, anh lại nhìn về phía mộ, Nạp Lan Chi chi mộ, Phó Chí Thành một trận đau lòng, sao có thể, Nạp Lan Chi, anh lại già thêm một tuổi rồi, mà em vẫn trẻ tuổi như vậy, chính là... Anh vẫn hy vọng em có thể cùng anh cùng nhau già đi. Mà không phải vĩnh viễn mà ngừng ở tuổi 25. Người đàn ông kia ngồi bên cạnh ở mộ bia. Khuôn mặt cô đơn. Hắn đối mặt Phó Chí Thành. Như là không nhìn. Thấy anh trước đây chưa từng gặp em. Sau đó cũng chỉ có thể thông qua tư. Liệu biết đến em, anh trước kia chưa bao giờ tin có kiếp sau. Hiện tại. Anh khẩn cầu có kiếp sau, có thể để anh gặp em sớm một chút. Sau đó, em sẽ không chỉ tồn tại ở trong thế giới anh tưởng tượng bằng vào tư liệu. Người đàn ông nói rất nhiều. Phó Chí Thành chưa từng nghĩ tới anh có thể nói nhiều như vậy. Người đó còn chưa nói hết. Nhìn thời gian, lại sờ bia mộ. Lần sau lại đến gặp em cũng không biết là khi nào. Gặp. Lại sao, có thể, gọi em là A Chi không? Giống như người nhà của em vậy. Nam nhân kia đứng dậy rời đi. Phó Chí Thành chậm, rãi ở trước bia mộ ngồi xổm xuống. Trên bia mộ vẫn còn ẩm ướt. Anh vuốt, chữ trên đó, Nạp Lan Chi. Anh cảm nhận được nỗi bi thương quen thuộc. Rèm cửa kéo đến kín mít. Nạp Lan Chi cũng không biết là trời đã sáng. Chưa. Giật giật thân mình, có chút nhức mỏi, cảm giác có chút kỳ diệu. Hai người da thịt còn chặt chẽ sát gần nhau. Cô động vài cái, Phó Chí Thành liền tỉnh. Trong chăn vòng tay ôm chặt eo cô. Ngứa, Nạp Lan Chi rụt. Có loại cảm giác muốn bật cười. A Chi, Phó Chí Thành gắt gao mà ôm lấy eo cô. Em đây, A Chi, em đây, A Chi. Phó Chí Thành đem mặt áp vào hõm vai cô. cọ cọ da thịt cô, cho đến khi ngửi được mùi thơm cơ thể của cô. Căng thẳng trong lòng hơi hơi lơi lỏng, dâu của anh chọc em ngứa. Nạp Lan Chi lùi về phía sau trốn. Phó Chí Thành đem cầm hơi hơi rời đi, đôi tay ôm chặt hơn nữa. A Chi, chúng ta cùng nhau đến già được không? Làm sao vậy? Nạp Lan Chi cảm thấy có chút không thể hiểu được. Phó Chí Thành không nói gì. Nạp Lan Chi chậm rãi đem cánh tay vòng lấy cổ anh, đầu dựa vào trên vai anh. Được, cách chương.